Đừng trốn, vợ à. Chương 9, 2, góc truyện audio.com. Chị Tiểu Tinh gần đây giống như là đang yêu nha, mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt. Tiểu Phương trong công ty quảng cáo phát hiện. Chị ấy hiện tại trên dưới già trẻ gì cũng chưa có lái xe nhá, hình như có người tới đón chị ấy. Khẳng định là đang yêu rồi. Đại tỷ đầu nhóm cũng phát hiện, cô ấy rốt cục cũng hiểu rõ, đây là chuyện tốt lắm đó. Có thể là người mà chúng ta quen biết hay không? Mọi người thừa dịp Tiểu Tinh không có ở đó mà ông tán vào bà tán ra tự phán đoán. Tôi biết là ai tới đón chị ấy. Tiểu Thạch thuộc bộ phận quản lý website nhịn không được phát biểu hiểu biết của mình. Là ai vậy? Mọi người kẻ cuống cuồng người háo hức vây quanh Tiểu Thạch. Phó Tổng Tài Long Thị, anh ấy còn kinh doanh một tòa hoa lan viên, tôi đã đến hoa lan viên của anh ấy vài lần, kia là xe của anh ấy, tôi nhớ mà không sai được. Tiểu Thạch đắc chí nói, bọn họ tiến triển tới trình độ nào rồi? Đại tỷ đứng đầu trong bọn hỏi, Tiểu Thạch vuốt vuốt cằm, rất muốn nói ra nguyên cớ, nhưng anh cũng không phải rất rõ ràng. Hẳn là chuyện tốt đi. Đúng lúc này, cửa công ty mở ra, Sở Tiểu Tinh đi vào cửa trên tay ôm một đống bánh xê, mọi người ăn đi nào, thích cái gì nói cho tôi biết nha. Sở Tiểu Tinh thừa dịp buổi chiều có chút thời gian bèn cùng Long Kình Vũ đi chọn bánh cưới, một phần giữ lại cho cha mẹ, một phần đem đến cho các anh em đồng nghiệp ăn thử xem có ngon không. Sau khi quyết định kết hôn, Long Kình Vũ chính là tích cực vô cùng. Anh đi trong nhà tiếp ba mẹ của cô, nói lên tâm ý của mình, cũng phải được ba mẹ đồng ý quyết định hôn sự. Hôm nay cùng cô đi chọn bánh cưới, ngày mai muốn mua nhẫn kim cương, ngày mốt xem áo cưới tiệc cưới. Hành trình dày đặc, anh nói khi hoa lan Tiểu Tinh nở thì hết thảy đều đã được chuẩn bị sắp xếp xong xuôi. Tiểu Tinh, là cô cùng Long tiên sinh muốn chọn bánh cưới sao? Mọi người thấy cô ôm hộp bánh cưới, nhịn không được liền trực tiếp hỏi. Đúng vậy, Sở Tiểu Tinh công khai tin vui của mình, thật tốt quá, việc này xem như nhà có hỷ sự. Đại tỷ đầu nhóm thay cô cảm thấy cao hứng, nhiệt liệt lao đến vỗ tay chúc mừng, nhóm nghiệp vụ cũng vỗ tay theo, cả văn phòng tràn ngập âm thanh cổ vũ. Cảm ơn mọi người, mau giúp tôi ăn thử xem, nên quyết định mua loại nào a? Sở Tiểu Tinh lộ ra vui sướng tươi cười, mở ra từng hộp bánh, có kiểu Trung Quốc kiểu dáng Âu Tây, mời mọi người ăn thử. Mọi người như ong vỡ tổ kéo nhau đến, không khách khí cầm lên ăn. Vị mật ong này tôi thực thích đó. Mùi bơ sữa này béo béo nè, ăn không tồi. Kiểu bánh này có hạt điều thực rất đẹp nha chị Tinh. Mọi người đưa ra ý kiến của mình, cuối cùng chọn hộp có đóng gói tinh xảo, khẩu vị tuyệt hảo kiểu dáng Âu Tây làm bánh cưới. Mà mẹ Sở Tiểu Tinh cũng ăn thử, chạy nhanh vào trong nhà gọi điện thoại mà nói. Tiểu Tinh, mẹ với ba con chọn cái hộp có kiểu dáng Âu Tây làm bánh cưới nhá, chúng ta bỏ qua một số thân bằng hữu đi, có khi tặng hết cũng mất cả trăm hộp chứ chẳng ít a. Vâng ạ, con sẽ nói với Kình Vũ. Sở Tiểu Tinh đem số lượng ghi ra giấy, cô mới tắt điện thoại, Long Kình Vũ vừa vặn gọi đến. Bà xã quyết định như thế nào? Tất cả mọi người chọn kiểu dáng Âu Tây, số lượng khoảng 200 hộp là tốt rồi. Cô cảm giác kết hôn thật vội, nhưng chưa từng có cái vội nào mà vui vẻ như thế này. Tốt lắm, anh bây giờ sẽ viết đơn đặt hàng đây. Góc truyện audio.com. Long Kình Vũ đang ở trong vườn hoa lan, anh tự mình viết xuống đơn đặt bánh cưới, fax đơn hàng. Hai người chọn xong bánh cưới rồi, còn lại cũng chỉ cần dắt tay nhau nhất đi hoàn thành. Hôm sau kha ổng 11 giờ, Long Kình Vũ đưa Sở Tiểu Tinh đi đến một cửa hàng bán kim cương mua nhẫn cưới. Bọn họ không nói cho bất luận người nào hành trình trong ngày, vừa đến cửa hàng mới phát hiện bên trong thật sự náo nhiệt, cha mẹ hai bên thế nhưng đều đến đây, anh trai Long Tuấn Lỗi cùng vợ là Sở Mặc Vũ cũng đều có mặt. Bọn họ nghe thấy hai nhà ba mẹ thân thiện thảo luận. Nhẫn kim cương cho con gái đương nhiên phải là chúng ta mua. Sở ra ba mẹ hướng thân ra nói lên tâm ý, nhẫn nên là chúng tôi mua, như vậy mới có thể đại biểu cho tâm ý của chúng ta hai nhà hiện tại chính là thân càng thêm thân đấy. Ba mẹ Long ra cũng cùng Sở ra thân ra hữu thuyết hữu thiếu. Vừa nói vừa cười, hai người chính là từ khi còn cả lấy vợ vẫn ở Đài Loan cho đến nay. Bọn họ nghe được tin tức từ Long Tuấn Lỗi, biết Kình Vũ coi trọng con gái út của Sở gia, trong nhà vừa có hỷ sự cho nên chậm chạp chưa có xuất ngoại, vẫn chờ dự thêm một cái đám cưới nữa cơ, hiện giờ đợi được đến giờ khắc này, bọn họ có thể nào không ra mặt mạnh mẽ duy trì tỏ ra thái độ. Ba mẹ, bác trai bác gái, chị, anh rể. Sở Tiểu Tinh cùng Long Kình Vũ tay nắm tay đi hướng đến người nhà ân cần thăm hỏi bọn họ. Tiểu Tinh, Kình Vũ, hai người làm sao lại tới đây? Ba mẹ nói muốn tới chọn một cái nhẫn tặng Kình Vũ, bà cùng công công. Cha mẹ chồng, cũng nói muốn mua nhẫn cho em, cho nên mọi người liền cùng nhau đến đây, không nghĩ tới em cùng Kình Vũ cũng tới, thật là. Sở Mặc Vũ nói thật sự là rất có lý, Anh rể Long Tuấn Lỗi ôm lấy cô tiếp lời mà dễ dàng nói. Đây là nhân duyên trời định, mới có sự an bài tốt như vậy. Ông xã, nói đúng Sở Mặc Vũ cùng chồng dựa sát vào nhau, ngọt ngào nói. Sở Tiểu Tinh nhìn phía Long Kình Vũ, hai người không khỏi đồng thời nở nụ cười. Nếu ba mẹ quyết định như vậy, chúng con liền cung kính không bằng tuân mệnh. Long Kình Vũ nắm chặt tay Sở Tiểu Tinh cùng cô ngồi xuống, bảo nhân viên mang nhẫn đến thử. Chiếc này quá nhỏ, bác chủ tiệm đổi lại nhẫn cho Tiểu Tinh, những chiếc này đều rất xa xỉ. Long Kình Vũ cùng Sở Tiểu Tinh đối với ánh sáng trong suốt của nhẫn kim cương cũng không cảm thấy hứng thú, bọn họ cùng nhau có hứng thú với cặp nhẫn kim cương trắng có thể khắc tên đôi phương trên mỗi chiếc nhẫn. Chúng tôi muốn đối nhẫn này, bình thường đeo sẽ không có vẻ rất khoa trương, lại có giá trị kỷ niệm. Hai người đồng thời chỉ vào ngăn tủ thiết kế ngắn gọn đối diện, chủ cửa hàng lập tức lấy ra cho bọn họ đeo thử. Bọn họ đeo vào kích cỡ thật vừa vặn, hai người đặt tay cùng một chỗ, nhìn nhau cười. Người trẻ tuổi thích là tốt rồi. Ba mẹ Long gia thấy bọn họ thích cũng không có ý kiến. Đúng vậy, Sở gia ba mẹ cũng không miễn cưỡng người trẻ tuổi. Một bên, xem lễ, Long Tuấn Lỗi cùng Sở Mặc Vũ cũng thực đồng ý cái nhìn của hai người bọn họ, nhẫn kết hôn chỉ là vật kỷ niệm, cái chân thực nhất là thực sự yêu nhau. Hai nhà cùng nhau thanh toán tiền, đợi nhân viên thu tiền đóng gói lại. Nếu tất cả mọi người đến đây, không bằng tới khách sạn phía trước cùng nhau thử món ăn luôn xem sao. Long Kình Vũ bắt lấy thời cơ đối với mọi người đứng đối diện nói. Tốt tốt, mọi người trong nhà đều vui vẻ mà đồng ý, góc chuyện audio.com. Long Kình Vũ gọi điện thoại cho nhà hàng, hẹn trước thời gian đến thử món ăn, được hoan nghênh mọi lúc. Vì thế đoàn người chậm rãi đi đến trước khách sạn tiệc cưới. Đây là khách sạn Lệ Thủy. Tiếp đãi là Trần quản lý thấy sắp có tiệc kết hôn, người đến đúng là Sở Tiểu Tinh cùng người đàn ông muốn đưa đi lúc trước, trong lòng thực kinh ngạc nhưng hắn chuyên nghiệp mà khắc chế sự tò mò trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài, thong dong mà chỉ đạo phục vụ mang thức ăn đến. Long Kình Vũ chú ý tới sự tồn tại của tình địch lập tức phòng bị, nói khẽ với người ngồi ở cạnh bên Sở Tiểu Tinh nói. Bà xã, cái người quản lý kia ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm em kìa, em tốt nhất nên đề phòng hắn. Anh suy nghĩ nhiều quá, hắn nói không chừng là ở nhìn anh là hoa mỹ nam ở Lan Viên nha. Sở Tiểu Tinh liếc Long Kình Vũ liếc mắt một cái, không lo hồi sự đùa giỡn anh. Không thể nào, hắn là đang nhìn anh sao? Long Kình Vũ cảm thấy được không có khả năng, lợi hại mà liếc qua liếc lại vài cái, người ta cúi đầu khui rượu, căn bản không để ý đến anh, nhưng anh không thể không đem mục tiêu chuyển hướng đến rượu trong tay hắn, thấp giọng lại nói với bà xã. Để ý rượu hắn mang đến, nếu không hắn nhất định sẽ hại tất cả mọi người say thật hào hào tiếp cận em. Sở Tiểu Tinh bả vai run run, nghẹn vì cười. Anh có thể hay không rất tố chất thần kinh ông xã? Anh là đem người ta thành yêu dâu xanh sao? Có phải hay không có chứng rối loạn tiền hôn nhân vậy? Long Kình Vũ nghe cô nói vậy, mới phát giác chính mình quả thật có điểm hơi quá. Ỉa ai ra ca ăn dấm nhiều quá đi Long ca, người mới ăn dầm thì có. Đạp đạp, khụ, có khỏe không? Anh ngồi thẳng, cứu lại chút hình tượng cuối cùng của mình. Sở Tiểu Tinh cúi đầu cười khẽ, Trần quản lý mở chai rượu, nhất nhất vì bọn họ châm rượu. Sở Tiểu Thư, tôi giúp cô rót rượu. Hắn đến gần Sở Tiểu Tinh, ở cái ly của cô rót một ít champagne, buông ra rồi lại rót vào ly của Long Kình Vũ một ít. Long tiên sinh, chúc mừng ngài cưới được giai nhân xinh đẹp, khách sạn chúng ta thực vinh hạnh liên tiếp làm hai tiệc cưới trong quý này. Trần quản lý khéo léo nói. Danh tiếng khách sạn các anh không tồi. Long Kình Vũ miễn cưỡng lên tiếng. Cảm ơn, mọi người cứ việc dùng thử, nếu có gì cần thay đổi cứ nói với tôi. Trần quản lý nói xong, thối lui. Sở Tiểu Tinh hướng Long Kình Vũ ném cho cái ánh mắt không tiếng động mà dùng ánh mắt nói. Xem, người ta không phải như anh nghĩ. Ánh mắt Long Kình Vũ dương dương tự đắc vẫn không cho là đúng. Hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng, mọi người cúi đầu dùng bữa, đột nhiên Long mẹ có cảm giác gì đó mà hỏi han. Đúng rồi, Kình Vũ, lúc trước Tuấn Lỗi và Mặc Vũ tổ chức tiệc cưới ở đây, như thế nào không phát hiện con và Tiểu Tinh, hai người các con rốt cuộc chạy đi nơi nào vậy? Mọi người trong nhà đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ tựa hồ điều này cũng là nghi vấn của bọn họ. Con, đi tính tiền, Sở Tiểu Tinh mặt đỏ bừng bừng, nói xong có điểm chột dạ, nếu đêm đó không sát súng hỏa, hiện tại cô có thể sẽ không ngồi ở nơi này đi. Nhưng chuyện này thì bảo cô phải nói ra thế nào đây? Còn đi với Tiểu Tinh tính tiền, Trần quản lý có thể làm chứng. Long Kình Vũ cùng Tiểu Tinh là đồng phạm, anh chẳng những giúp cô, càng tùy tay chụp tới một người làm nhân chứng. Góc chuyện audio.com, Trần quản lý nghe thấy, trong lòng nghi vấn cũng có lời giải đáp, anh có thể đoán ra, ngày đó Long Kình Vũ cất bước theo sau Tiểu Tinh nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nội tâm mặc dù có điểm tiếc nuối nho nhỏ, nhưng việc này đều đã là quá khứ, Sở Tiểu Tinh chỉ là đóa hoa nhỏ ngắn ngủi mà ở trong lòng hắn thôi, thân là quản lý chuyên nghiệp, hắn tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đúng vậy, hắn bằng chân như vậy, vì thế đứng ra làm chứng. Mọi người cũng không truy vấn nữa, tiếp tục thử đồ ăn. Long Kình Vũ phát hiện Trần quản lý nói, khúc mắc trong lòng cũng đã được giải khai. Có đáp án, Sở Tiểu Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại yên lặng liếc mắt nhìn Long Kình Vũ một cái, anh mỉm cười. Cô cũng sẽ vui vẻ mà cười, bí mật của bọn họ chung quy là được bảo vệ. Hai người lặng lẽ để tay dưới gầm bàn, tay nắm lấy tay, ra sức búng tay nhau, ánh mắt ngầm nói ra kế hoạch thành công, cách chương.